Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1143, chương 44, cha con tương đối. 15 trọng, cơ niệm niệm không nổ. Đạo đức đỉnh núi, thắng Lý Nhĩ, thắng Tuân Huống liếc nhau. Điều đó không có khả năng. Cơ niệm niệm lần thứ nhất tu luyện tới cảnh giới như thế. Hắn làm sao có thể không có bạo chết? Thắng Tuân Huống nhíu mày cả giận nói. Thắng Lý Nhĩ gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới cơ niệm niệm. Cuối cùng trầm mặc nói. Không nổ liền không có nổ đi. Vừa vặn, dùng để giết Chu Cộng Công. Cơ Trúc Dung. Thế nhưng là, cơ niệm niệm 15 trọng. 15 trọng, còn muốn tiếp tục cho hắn quán đỉnh sao? Thắng Tuân Huống nhìn phía dưới cau mày nói. Tiếp tục rót. Thắng Lý Nhĩ âm thanh lạnh lùng nói, gốc thần bất tử là huyền tẫn chi môn là thiên địa căn, kéo dài như lưu giữ, dùng không cần, Chu Cộng Công chỗ một mảnh vô hạn không gian, lại lần nữa truyền đến già nua thanh âm. Cái thứ năm, cái thứ sáu huyền tẫn chi môn bỗng nhiên xuất hiện, cuồn cuộn lực lượng, tại cơ trúc dung, Chu Cộng Công tiếp xúc không đụng tới tình huống dưới. Điên cuồng tràn vào cơ niệm niệm thể nội, ngũ sắc thần quang, cơ niệm niệm giống to một tiếng, oanh, lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt đem Chu Cộng Công, cơ trúc dung trùng kích bay, phốp, hai người các phun ra một ngụm máu tươi, lại xông lại, áp chế hắn, cơ trúc dung gào thét lấy, niệm niệm, ngươi tỉnh, ta là ông ngoại ngươi. Chu Cộng Công gào thét lấy, làm sao, cơ niệm niệm sao khống, căn vô pháp phân rõ trước mắt là người nào, các người đều phải chết, các chủ chi lệnh, các người đều phải chết, cơ niệm niệm gào thét lấy, cơ niệm niệm giờ phút này, tựa như hóa thành vô địch chiến thần, khẩn thiết xé toái hư không, khẩn thiết đánh bay Chu Cộng Công, cơ trúc dung, lực lượng kinh khủng. Ngập trời hoàn toàn, đồng thời, cơ niệm niệm toàn thân mạch máu sưng, nhìn cực kỳ khủng bố, tựa như tùy thời no bạo. Có thể, mặc dù tất cả mọi người cho là hắn lập tức liền muốn bạo. Có thể, cơ niệm niệm lại một lần chống đỡ xuống tới. Chu Cộng Công, cơ trúc dung bị hắn đánh máu me be bét khắp người. Vết thương chồng chất. Thắng tự mấy lần muốn xông lên đến. Làm sao? Thắng tự tu vi không đủ. Bị dư ba lần đánh bay. Nơi đây, chính là đạo đức lĩnh vực. Vô hạn không gian, vô cùng lớn. Chiến đấu thế mà cũng không có siêu việt cái này vô hạn không gian biên giới. Cuồn cuộn lực lượng tràn vào cơ niệm niệm thể nội. Cơ niệm niệm càng ngày càng mạnh. Chu Cộng Công, cơ trúc dung càng ngày càng thảm. Mà giờ khắc này, tại chiến trường cách đó không xa, một thân ảnh lại đến phụ cận, lại là Bắc Tần Tiên Đế Khương Thượng. Khương Thượng đến Cửu Thiên Chi Chủ mệnh lệnh, đến đây cứu cơ niệm niệm. Thế nhưng là, giờ phút này nhìn lấy cơ niệm niệm không ngừng mạnh lên. Khương Thượng thế mà ngẩn người, cơ mạch truyền thừa, bị cơ niệm niệm đạt được. Thật giống như ta được đến khương mạch truyền thừa một dạng. Khương Thượng thần sắc chớp động, nhìn lấy cơ niệm niệm tu vi không ngừng đột phá. Khương Thượng trong mắt cũng đang không ngừng biến ảo. Lão tử đạo đức kinh, tư tưởng học thuyết, có thể giúp ta mau chóng thể ngộ khương tổ truyền nhận. Có thể mau chóng để cho ta đạt tới khương tổ đỉnh phong. Tư tưởng học thuyết, trung cổ thời đại tư tưởng học thuyết. Khương Thượng híp mắt chằm chằm lấy trước mắt, cơ niệm niệm mạnh mẽ, nhượng Khương Thượng cũng không vội lấy tiến lên, thậm chí muốn nhìn một chút, đạo đức kinh quán đỉnh, đối phượng hoàng thủy tổ truyền thừa, cực hạn ở nơi nào, oanh, oanh, oanh, Chu Cộng Công, cơ trúc dung đồng thời xuất thủ, đều căn ngăn không được cơ niệm niệm càng ngày càng mạnh, niệm niệm. Hắn là ông ngoại ngươi. Ngươi dừng tay đi. Thắng tự lo lắng kêu khóc. Bởi vì Cộng Công, Trúc Dung hai người, toàn thân đã không có một chỗ hoàn hảo, khắp nơi là máu. Ta không phải Niệm Niệm, ta gọi Khổng Tuyên, các ngươi nghe kỹ, ta gọi Khổng Tuyên. Khổng Tuyên gào thét lấy, oanh, ức vạn khổng tước linh bạo phát, ngũ sắc thần quang, còn như lưỡi dao, đối chu cộng công, cơ Trúc Dung ngàn đao bầm thây bên trong. Khổng Tuyên càng ngày càng táo bạo, càng ngày càng hung hãn, tựa như sau một khắc, liền có thể đem chu cộng công, cơ Trúc Dung chảm sát. Nhưng, theo Khổng Tuyên càng ngày càng mạnh, Khổng Tuyên quanh thân chậm rãi sưng lên, 15 trọng cùng 16 trọng ở giữa, có một cái khoảng cách, đạo này khoảng cách, nhượng Khổng Tuyên như thế nào cũng không bước qua được, đến mức thân thể bắt đầu thụ không, muốn nổ tung. Niệm Niệm, Chu Cộng Công phun máu lo lắng gào thét, nhưng cơ Niệm Niệm thần trí đã bị Thắng Lý Nhĩ khống chế, căn không để cho người nào lời nói. 16 trọng, thủy chung vô pháp đột phá sao? Khương Thượng nhíu mày nhìn trước mắt hình ảnh, đạo đức đỉnh núi, Thắng Tuân huống sắc mặt khó coi nói, các chủ, đạo đức lĩnh vực còn thừa lại lúc trước một nửa uy lực, Huyền Tẫn chi môn cho cơ Niệm Niệm quán đỉnh quá nhiều. Không có việc gì, hắn muốn bảo, hắn một vụ nổ mờ, lực lượng hội trở về đạo đức lĩnh vực. Thắng Lý Nhĩ tự tin nói, Thắng Tuân huống chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm trong tấm hình. Một tiếng vang thật lớn, cơ Niệm Niệm đem Chu Cộng Công, cơ Trúc Dung lại lần nữa đánh vào khắp nơi, trong nháy mắt ném ra hai cái hố sâu. Hai đại tiên đế, giờ phút này cũng là vô cùng thê thảm, tựa như đã không còn khí lực, bọn họ muốn chết. Thắng Lý Nhĩ trong mắt lóe lên một cỗ chờ mong, chỉ kém cơ Niệm Niệm một kích cuối cùng. Thắng Tuân huống cũng kích động nói, ngay tại Khổng Tuyên muốn sau cùng soát hạ ngũ sắc thần quang kết quả Chu Cộng Công, cơ Trúc Dung sinh mệnh thời điểm, Thắng Tự bỗng nhiên ngăn tại hai người trước mặt. Tự, không muốn. Hai người cả kinh kêu lên. Chết. Khổng Tuyên giống to một tiếng. Ngũ sắc thần quang, giống như năm đạo thiên đao ầm vang chém xuống. Không muốn. Thắng Tự nhắm mắt lại. Cộng Công, Trúc Dung càng là lộ ra bất lực tuyệt vọng. Mở. Giống to một tiếng tại Thắng Tự trước mặt truyền đến. Tại ngũ sắc thần quang chém xuống thời khắc, đột nhiên xuất hiện một cái cự đại kim thân, Vương Hùng 10 cánh tay kim thân pháp tướng. Giờ phút này, Vương Hùng gần hồ toàn bộ lực lượng rót vào kim thân pháp tướng bên trong, đồng thời đem huyết linh châu trong không có sức mạnh dẫn vào. Trong lúc nhất thời, kim thân pháp tướng đột nhiên hóa thành vạn trượng to lớn. Vương Hùng, hắn làm sao tại cái này? Thắng Tuân huống đột nhiên cả kinh kêu lên. Oanh, kim thân pháp tướng ầm vang cùng ngũ sắc thần quang chạm vào nhau. Cự đại trùng kích phía dưới, kim thân pháp tướng ầm vang nổ tung lên, vô số toạt phiến nổ bắn về phía bốn phương tám hướng. 15 trọng tu vi Khổng Tuyên quá cường đại, Vương Hùng kim thân pháp tướng đột nhiên tàn phá không chịu nổi. Cái chán càng là một cái hố to, 10 cánh tay cũng đoạn bát tí, cực kỳ rách nát, nhưng cuối cùng ngăn lại ngũ sắc thần quang. Vương Hùng, nơi xa Khương Thượng kinh ngạc nói, các chủ, Vương Hùng không phải là bị phong tại một cái khác vô hạn không gian sao? Thắng Tuân huống cũng cả kinh kêu lên, cơ Niệm Niệm hấp thu lĩnh vực chi lực quá lớn, nhượng lĩnh vực hàng rào biến yếu không ít. Vương Hùng kim thân pháp tướng có không gian chi năng, thế mà thừa cơ phá hàng rào, tìm tới nơi này. Thắng Lý Nhĩ sắc mặt âm trầm nói. Này, Thắng Tuân huống lo lắng nói. Không sao, đến bao nhiêu người, cơ Niệm Niệm đều có thể giết. Thắng Lý Nhĩ trong mắt lóe lên một cỗ tự tin. Hai người nhìn hướng phía dưới. Vương Hùng cứu Cộng Công, Trúc Dung cùng Thắng Tự, tay cầm cự khuyết kiếm, nhìn chằm chằm này bị khống chế cơ Niệm Niệm. Niệm Niệm, ngươi làm sao? Vương Hùng cả giận nói. Niệm Niệm bị Thắng Lý Nhĩ khống chế. Chu Cộng Công thổ huyết nói. Khống chế. Vương Hùng sầm mặt lại. Bệ hạ, đây là tư tưởng học thuyết khống chế. Khống chế Thái tử Điện Hạ linh hồn ý chí. Cho Thái tử Điện Hạ tẩy não. Nhượng Thái tử Điện Hạ chỉ trung thành với Thắng Lý Nhĩ. Cái này tại Trung Cổ thời kỳ là bị Bách Gia Chư Tử cấm đoán sử dụng tà thuật. Trương Nhu tại Vương Hùng trưởng Trung Phật Quốc nói ra. Làm sao hiểu biết? Vương Hùng hỏi. Không biết, chỉ có chính hắn xông phá Thắng Lý Nhĩ tư tưởng ý chí mới có thể giải khai. Trương Nhu cười khổ nói. Ta không phải cái gì Niệm Niệm. Ta nói, ta gọi Khổng Tuyên. Khổng Tuyên ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía Vương Hùng. Ngươi đều phải bị no bạo. Ngươi còn kêu cái gì Khổng Tuyên? Vương Hùng nhất thời tức giận nói. Khổng Tuyên lạnh lùng nhìn về phía Vương Hùng. No bạo, bạo liền nổ đi. Dùng ta thân thể, hướng các chủ chứng minh ta đi theo. Ta Khổng Tuyên, vĩnh theo các chủ. Khổng Tuyên quát lạnh lời nói. Nhượng Vương Hùng sắc mặt cực kỳ khó coi. Cái này đâu chỉ tẩy não, đâu chỉ khôi lỗi à. Thà rằng vì Thắng Lý Nhĩ đi chết. Thắng Lý Nhĩ, ngươi, ngươi đối với con của ta làm cái gì? Vương Hùng nhìn lên bầu trời lạnh giọng nói. Trở thành ta tùy tùng. Tử vi đạo là vĩ đại nhất trung thành. Khổng Tuyên, ngươi thấy sao? Bọn họ đều là ngăn ở ta nói môn béo cước thạch. Giết bọn hắn, vì ta đạo môn, tịnh hóa thế gian, trong hư không truyền đến Thắng Lý Nhĩ thanh âm. Vì ta đạo môn, tịnh hóa thế gian, Khổng Tuyên trong mắt lóe lên một cỗ kiên định. Khụ khụ, Thắng Lý Nhĩ, ta như có thể sống sót, nhất định đưa ngươi xé xác. Chu Cộng Công bi phẫn gào thét lấy. Khổng Tuyên bây giờ Đại La Kim Tiên 15 trọng. Đó là lực áp hết thảy a. Lần này, chính mình muốn ngỏm tại đây. Đều tại ta, Thắng tự bi thống nói. Vương Hùng sắc mặt một trận khó coi. Giờ phút này Khổng Tuyên thực lực. Chính mình thiên tử chi kiếm đệ nhất thức cũng vô dụng. Muốn đối phó, nhất định phải thiên tử chi kiếm đệ nhị thức. Có thể đệ nhị thức. Cần điều động nhất quốc chi thế a. Bây giờ đi ra ngoài bên ngoài, như thế nào điều động nhất quốc chi thế? Khổng Tuyên, giết! Thắng Lý Nhĩ thanh âm lại lần nữa truyền đến. Ngũ sắc thần quang, Khổng Tuyên một tiếng gào to. Oanh, so vừa rồi càng thêm cường đại ngũ sắc thần quang từ trên trời giáng xuống. Tựa như muốn đem mọi người toàn bộ chảm sát, đối mặt bị khống chế Niệm Niệm. Vương Hùng cũng lòng nóng như lửa đốt. Có thể giờ phút này, còn có thể như thế nào? Thiên tử chi kiếm tới. Không, tới không, ngay tại này ngũ sắc thần quang xoát đến tử tế. Vương Hùng đột nhiên trong lòng sáng lên, lấy tay thôi động rách nát, không chịu nổi kim thân pháp tướng. Thượng thiện nhược thủy, thủy lợi vạn vật mà bất tranh, chỗ mọi người chỗ ác. Cho nên mấy cái tại nói, cư đất lành, thiện tâm uyên, cùng thiện nhân, nói thiện tin, chính thiện trị, sự tình sở trường, động thiện lúc, phu duy bất tranh, cho nên không lo. Ông, trong lúc đó, vô biên đại thủy tại Vương Hùng tứ phương bao phủ mà đến. Nước lên mà ra, tựa hồ ùn ùn kéo đến, hướng về Khổng Tuyên cuồng dũng tới. Cái này, đây không phải đạo đức kinh bên trong tư tưởng. Thắng Tuân huống cả kinh kêu lên. Vừa rồi, Vương Hùng vừa mới ngộ đạo đức kinh bên trong tư tưởng. Thắng Lý Nhĩ cũng là sầm mặt lại. Oanh, ngũ sắc thần quang trong nháy mắt chém vào đại trong nước. Đại thủy cũng trong nháy mắt đem cơ Niệm Niệm bao phủ mà lên. Âm vang ở giữa, vô số Vương Hùng suy nghĩ. Theo cái này đạo đức kinh tư tưởng học thuyết triều dâng. Bay thẳng Khổng Tuyên não hải. Tiểu gia hỏa, ngươi tên là gì? Niệm Niệm, ta dạy cho ngươi làm sao bắt con thỏ. Xem trọng, cái này đồ nướng, muốn như vậy mới phải ăn. ngoặc kép chấm chấm, chuyện cũ từng màn, tại Khổng Tuyên não hải quanh quẩn, đều là Vương Hùng đối Niệm Niệm ngày xưa sinh hoạt hình ảnh. Trận trận ôn nhu tràn vào cơ Niệm Niệm nội tâm, vô dụng, đại thủy ngăn cản không ngũ sắc thần quang, Niệm Niệm tu vi tiếp cận 16 trọng, hắn lực lượng, ai cũng ngăn không được. Chu Cộng Công lộ ra một cỗ bi phẫn, oanh, ngay tại ngũ sắc thần quang muốn chém bạo mọi người lúc. Đột nhiên một tiếng vang thật lớn, ngũ sắc thần quang ngừng tại giữa không trung, một trận này, nổ tung vô số đại thủy, Khổng Tuyên dừng lại trong tay giết hại. Chuyện gì xảy ra? Thắng Lý Nhĩ, thắng Tuân Huống đột nhiên cả kinh kêu lên. Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ ôn nhu ướt át. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.